Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1140. Chương 1140. Tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Mahau: Rất tốt, bản đế liền thích nói thật người. Chu Thần cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt Thái Thương viện trưởng cùng Bắc Minh Long Côn hai người, lập tức lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói: Hai vị buông lỏng thân thể, không cần kháng cự. Lời còn chưa dứt, Chu Thần hai tay trái phải phía trên đồng thời ngưng tụ ra một vệt kim sắc quang đoàn. Lập tức hắn liền nhanh chóng đem cái này hai đạo màu vàng quang đoàn đánh vào Thái Thương cùng Bắc Minh hai người mi tâm trong thức hải. Đây là bản đế đột phá Thiên Chí Tôn sau một chút cảm ngộ, trong đó còn kèm theo một chút Thiên Tôn bản nguyên, cần phải đầy đủ giúp các ngươi đột phá đến Địa Chí Tôn. Chu Thần ngữ khí bình thản không có gì lạ, nói: Cái gì? Nghe nói Chu Thần lời nói, Thái Thương cùng Bắc Minh Long Côn hai người lập tức kinh hãi không thôi. Hai người đối mặt liếc mắt, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy vệt kia hoảng sợ cùng mừng rỡ. Mặc dù bọn hắn cũng đều suy đoán trước mắt vị này tên là Chu Thần người thần bí tuyệt đối là một tên cường giả, nhưng bọn hắn ai cũng không ngờ tới vị này lại là Thiên Chí Tôn. Khó trách hắn sẽ là Ôn Gia lão tổ, Vạn Hoàng Thiên Tôn Hoàng Khinh Ngâm hảo hữu. Khó trách Hoàng Khinh Ngâm sẽ đem tộc trưởng lệnh đưa cho hắn, hoặc là nói làm hắn vui lòng. Dù sao giao hảo một vị Thiên Chí Tôn cần đòi lý do sao? Nghĩ đến nơi đây, Thái Thương viện trưởng cùng Bắc Minh Long Côn lập tức hướng phía Chu Thần cảm kích chắp tay cáo kể tội. Lập tức hai người liền hóa thành lưu quang biến mất tại Bắc Thương Linh Viện phía sau núi, hiển nhiên là đi tranh thủ thời gian bế quan luyện hóa Chu Thần đưa vào trong thức hải của bọn họ Thiên Tôn bản nguyên. Nguyện địa chỉ còn lại có Chu Thần cùng Vạn Hoàng Linh Viện viện trưởng Đường Thu. Lúc này Đường Thu hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, một đôi khát vọng ánh mắt chăm chú nhìn trước mắt Chu Thần. Này tấm si nữ bộ dáng ngược lại là đem Chu Thần cái này lão sói vẫy đuôi thấy có chút thật không tiện. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến người trước mắt lại là Thiên Chí Tôn. Nghĩ đến Chu Thần vừa rồi thế mà đem một tia Thiên Tôn bản nguyên ban cho Thái Thương cùng Bắc Minh cái kia hai cái lão gia hỏa, Đường Thu liền cảm giác chính mình muốn đố kỵ, ghen được chất bích chia lìa. Đây chính là Thiên Tôn bản nguyên, nghe nói chưa lấy trực chỉ Thiên Chí Tôn đại đạo tuyệt thế vật chân quý a. Thế nào, ngươi cũng muốn? Chu Thần cười tủm tỉm nhìn trước mắt đứng ngồi không yên, sắc mặt đỏ bừng Đường Thu, ngữ khí quỷ dị trêu chọc nói, mà nghe nói Chu Thần cái này một câu hai ý nghĩa, Đường Thu lập tức liền xấu hổ đỏ mặt, nhưng không có phản bác cái gì, mà là thuận thế nhẹ gật đầu. Tốt, vậy cũng ban thưởng ngươi một đạo Thiên Tôn bản nguyên. Chu Thần cong ngón búng ra, một đoàn kim sắc quang mang liền bay bắn tiến Đường Thu trong thức hải. Dù sao hai con dê là đuổi, ba con dê cũng là đuổi, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Tiếp nhận cái này một đoàn Thiên Tôn bản nguyên, Đường Thu lập tức liền kích động muốn tìm một nơi tranh thủ thời gian bế quan tu luyện. Nhưng mà, đúng vào lúc này, bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo như là núi lửa bộc phát giống nhau ầm ầm nổ vang, vang vọng mà lên. Đường Thu thuận mắt nhìn lại, chính là nhìn thấy một đạo màu ngà sữa thông thiên cột sáng từ cái kia bên ngoài mấy vạn dặm kết nối thiên địa. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện kỳ quan, Chu Thần nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi, hắn có thể cảm giác được cái kia sữa cột sáng màu trắng tựa hồ đang hướng ra bên ngoài tản ra một loại uy áp. Uy thế như vậy, Chu Thần hết sức quen thuộc, đây là thuộc về Thiên Chí Tôn uy áp. Mà một bên khác, nghe được Chu Thần đặt câu hỏi, Đường Thu chớp chớp tiêm lông mày, có chút không quá xác định nói, cái kia tựa hồ là Bắc Thương Đại Lục một chỗ bí cảnh, Thánh Linh Sơn bí cảnh, truyền thuyết từng có Thiên Chí Tôn tọa hóa ở nơi đó, còn tạo thành riêng biệt cơ duyên, tên là Thánh Linh Tẩy Lễ. Bất quá cơ duyên kia chỉ đối với Chí Tôn trở xuống người hữu hiệu, ngược lại là 10 phần gân gà. Đường Thu êm tai nói tới, để Chu Thần nháy mắt liền xác định hết thảy. Cái kia đúng là Thánh Linh Sơn bí cảnh, cái kia màu ngà sữa thông thiên cột sáng, cũng đúng là Thánh Linh Tẩy Lễ bạo phát đi ra linh lực ba động. Bất quá, cái kia Thánh Linh Sơn bên trong, có thể không chỉ như vậy một chút cơ duyên, nếu không, cũng sẽ không có Thiên Chí Tôn vẫn lạc tại nơi đó. Nguyên kịch bản bên trong, nhân vật chính Mục Trần bắt đầu từ Thánh Linh Sơn bí cảnh bên trong, đạt được Đại Nhật Bất Diệt Thân phương pháp tu luyện. Cái này Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng không thuộc về 99 chờ Chí Tôn pháp thân bảng liệt kê, nhưng lại cùng pháp thân trong bảng xếp hạng thứ tư, danh xưng giữa thiên địa còn sót lại 5 tòa nguyên thủy pháp thân một trong vạn cổ bất hủ thân, có cực kỳ chặt chẽ liên quan. Đại Nhật Bất Diệt Thân chỉ là vạn cổ bất hủ thân phương pháp tu luyện 1/3 tàn thiên, hoặc là nói vạn cổ bất hủ thân chính là Đại Nhật Bất Diệt Thân cuối cùng tiến giai hình thái. Muốn tu thành vạn cổ bất hủ thân, thứ nhất chính là muốn tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân. Đợi Đại Nhật Bất Diệt Thân tu luyện tới đỉnh phong, chính là đúc thành tiến giai pháp thân, bất hủ kim thân, mà đợi bất hủ kim thân tu luyện tới đỉnh phong, liền có thể đi tiếp xúc cái kia vạn cổ bất hủ thân cơ duyên. Mặc dù Chu Thần tự có thiên đế pháp thân, nhưng vạn cổ bất hủ thân thứ đồ tốt này, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao, vô luận là đem cái kia vạn cổ bất hủ thân đưa cho mình người, vẫn là tham khảo một chút ảo diệu bên trong, đều là 10 phần hữu dụng. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần quay đầu, nhìn xem bên người Đường Thu, thản nhiên nói, ta đi Thánh Linh Sơn nhìn qua, ngươi ở chỗ này, vì Tĩnh Nhi hộ pháp. Lời còn chưa dứt, Chu Thần thân ảnh liền hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ sau, từ Bắc Thương Linh Viện đến Thánh Linh Sơn, Chu Thần vẻn vẹn chỉ tiêu hao một khắc đồng hồ thời gian. Dù sao, thân là Thiên Chí Tôn, vượt qua mấy vạn dặm, chẳng lẽ không phải bình thường? Tại Thánh Linh Sơn chân núi, có một tòa tên là Thánh Linh Thành tồn tại. Tòa thành thị này có chút cổ xưa. Nghe nói vạn năm trước vị kia Thiên Chí Tôn chết ở đây sau đó không lâu, Thánh Linh Thành chính là thành lập. Hôm nay, Thánh Linh Thành hiển nhiên là ở vào số 5 bên trong náo nhiệt nhất thời kỳ. Vô số thế kẻ lực mạnh từ Bắc Thương Đại Lục, thậm chí là xung quanh một chút đại lục chạy đến. Bởi vì Thánh Linh Sơn riêng biệt tu luyện cơ duyên Thánh Linh Tẩy Lễ liền tại hôm nay mở ra. Tại Chu Thần đến Thánh Linh Thành lúc, hắn liếc mắt chính là nhìn thấy thành thị hậu phương chỗ xa xa đứng vững vàng một tòa hình dáng sơn nhạc nguy nga. Chắc hẳn đó chính là Thánh Linh Sơn. Thánh Linh Sơn bên trên linh lực hiển nhiên dị thường mênh mông, mà lại Chu Thần rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ không hiểu uy áp đang ngăn trở hắn tiến lên. Nguyên kịch bản bên trong, chỉ cần là bước vào Chí Tôn cấp bậc cường giả đều không thể tới gần Thánh Linh Sơn, bởi vì nơi đó lưu lại Thiên Chí Tôn uy áp. Vị kia vẫn lạc Thiên Chí Tôn hiển nhiên tương đối thích cho tu vi thấp một chút người trẻ tuổi cơ hội. Bất quá, chết Thiên Chí Tôn há có thể ngăn cản sống Thiên Chí Tôn? Thoải mái cười một tiếng, Chu Thần lúc này liền là hóa làm một đạo lưu quang, xông vào Thánh Linh Sơn bên trong. Vị kia vẫn lạc Thiên Chí Tôn lưu lại uy áp, căn bản đối với hắn không dậy nổi một chút tác dụng. Cùng lúc đó, Bách Linh Đại Lục, lúc này Bách Linh Đại Lục, từ phía bắc vô tận dãy núi một mực đi về phía nam. Đại khái 1/3 cái đại lục diện tích đều bị phá hủy không còn hình dáng. Hiển nhiên, nơi này đã từng bộc phát qua một trận thiên chí tôn cấp bậc đại chiến. Cũng chỉ có thiên chí tôn mới có thực lực như thế. Lúc này, mười mấy đạo quang ảnh đang tới hồi điều tra. Một cỗ uy thế tràn ngập ra, làm thiên địa vì đó yên tĩnh. U đại nhân, xem ra, trước đó phù đồ tộc đuổi bắt Thanh Diễn Tĩnh trận chiến cuối cùng chính là ở đây phát sinh. Một đạo quang ảnh quỳ một chân trên đất, hướng về một đạo thân mang đen trắng trường bào thân ảnh cung kính nói. Chỉ thấy cái này tên thân mang trắng đen xen kẽ trường bào nam tử, dáng người thẳng tắp, khí độ tôn quý, một đôi đồng tử, dĩ nhiên một đen một trắng, cực kỳ thần dị. Hắn chính là đương kim Ma Ha cổ tộc tộc trưởng Ma Ha Thiên Thân đệ đệ, tiên phẩm hậu kỳ thiên chí tôn Ma Ha U. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.